Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 791, cảm ơn tám đời tổ tông nhà ngươi, ta còn đang nghĩ xem làm sao để phá được đại trận hồ sơn của các ngươi, không ngờ các ngươi lại đã tự mở ra. Ha ha ha ha. Tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, giữa không trung nơi xa, trên một mảnh vô số con dơi chen chúc như là mây đen, Long Cốt ngồi trên bảo tọa, dẫn theo ba đại đường khẩu ma giáo kéo tới. Ô Hữu Đạo, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y và đại quân ma giáo vô cùng vô tận đều được xuất động. Ma giáo, Long Cốt. Chúng nhân biến sắc. Hoàng Hữu Tiên càng là ho khan dữ dội. Hai mắt mở to, đây là nhà dột còn gặp mưa rào. Vốn hắn đã bị trọng thương, đại trận Kim Ô Tông cũng hủy, còn sẽ phá gia mặt với liên minh chính đạo, đúng lúc này, ma giáo ngươi lại kéo cả ổ đến. Mẹ nói chứ, đây là chuyện con người có thể làm ra được ư? Giữa lúc tranh chấp ở Kim Ô Tông còn đang diễn ra căng thẳng, Long Cốt dẫn theo quần hùng ma giáo đi đến. Ha ha ha ha ha ha ha. Kim Ô Tông. Ta còn đang nghĩ xem làm sao để phá mở đại trận hộ sơn của các ngươi lại đã chủ động mở ra cho ta. Ha ha ha ha. Long Cốt cười lớn nói. Long Cốt. Tất cả mọi người đều biến sắc. À, đầu ta đau quá, là Long Cốt đến. Mẹ kiếp, sao hắn lại đến vào lúc này? Vương Khả ôm đầu thống khổ nói. Vương Khả, ngươi đừng nói gì cả. Trương Ly Nhi kéo Vương Khả ra phía sau. Ha ha ha, Vương Khả. Ta còn định tìm giết ngươi, ngươi lại muốn trốn đi đâu? À, còn cả tiểu mỹ nhân này nữa. Chật chật, lần trước ở Chu Kinh, Vương Khả che chở ngươi, giờ ngươi lại dìu đỡ Vương Khả. Đúng là tình chàng ý thiếp nhỉ, chẳng qua, hôm nay ta tới, tiếc là phải bỗng đánh Uyên Ương. Ha ha ha, Vương Khả tất chết, tiểu mỹ nhân, ngươi theo ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Long Cốt lập tức cười lớn nói. Ngươi dám? Trương Ly Nhi trừng mắt quát, sao ta không dám? Ở trong thập vạn đại sơn này, có gì mà ta không dám? Đừng mong dựa được vào Hoàng Hữu Tiên, giờ hắn đã hư nhược đến thế rồi, còn định cản ta. À không, hắn đang muốn trốn, ngươi thấy không? Hoàng Hữu Tiên đang lùi bước, hắn đang trốn vào trong đám đông, ngươi thấy không? Ha ha ha ha ha. Long Cốt bật cười ha hả. Đám đông quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Hoàng Hữu Tiên đang chống đỡ lấy thân thể hư nhược, từ từ đứng lên trong tay Tử Trọng Sơn, lùi bước rút lui ra sau, hắn định chạy trốn. Vốn là Hoàng Hữu Tiên hoàn toàn có cơ hội trốn chạy. Nhưng Long Cốt vừa hô, tất cả mọi người quanh bốn phía lập tức nhìn lại, ai nấy đều lộ vẻ khinh bỉ, đám đệ tử Kim Ô Tông quanh bốn phía Hoàng Hữu Tiên cũng dồn dập lui ra. Để Hoàng Hữu Tiên đứng trơ trọi ở đó, nhất thời không biết phải làm sao. Khụ khụ, Long Cốt, ngươi không phải muốn giết Vương Khả ư? Vương Khả ở đây, sao ngươi còn chưa động thủ? Hoàng Hữu Tiên vừa ho khan vừa nói, động thủ. Đương nhiên phải động thủ chứ, Vương Khả không chết sống. Ta đã phong hắn làm thần long đường chủ rồi, hắn lại vẫn cứ dám chống đối ta. Vì một nữ nhân mà đi ngỗ nghịch ta. Đúng là chán sống. Nhưng riêng Hoàng Hữu Tiên ngươi. Hừ, hai lần không biết vì đâu mà chủ động tập kích ta, ngươi cũng phải chết. Năm đó, ở trước mặt ta ngươi chẳng bằng con chó, giờ lại dám làm nhục ta. Hôm nay bản giáo chủ phải làm ba chuyện, một là giết Vương Khả, hai là giết Hoàng Hữu Tiên. Ba là mang theo tiểu mỹ nhân trở về. Long Cốt gằn giọng nói. Ngươi nằm mơ. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ta nằm mơ. Ha ha, tiểu mỹ nhân, hôm nay không ai có thể cứu ngươi, nữ nhân ta nhìn trúng, há lại có chuyện chạy thoát được. Hoàng Hữu Tiên đã muốn trốn, nhân tình Vương Khả của ngươi thì sao? Hắn. Long Cốt đắc ý nói, đột nhiên. Nét mặt chợt cứng đờ. Vốn tưởng là Vương Khả đang sợ muốn chết, kết quả, Vương Khả lại bất ngờ xiên xiên vẹo vẹo bước tới, đều do cái tên ngu dốt Hoàng Hữu Tiên này, mẹ nói chứ, làm đầu ta đau muốn chết, hại ta không thể không bại lộ, mẹ kiếp, lại đây. Long Cốt, hôm nay không phải ta chết chính là ngươi vong. Đuổi đuổi đuổi, đuổi suốt ngày này tháng khác, ngươi đuổi hồn đấy à. Có giỏi thì chúng ta tìm chỗ nào đó đơn đấu. Đứng đấy kêu gào cái gì? Hả? Vương Khả khí thế hung hăng quát. Đám đệ tử chính đạo lẫn ma giáo đều trợn tròn mắt. Mặc dù mọi người từng đọc qua lời lẽ tuyên truyền trên truyền đơn, nhưng mà, không ai từng tận mắt thấy qua. Giờ đây, đối mặt với khí thế từ giáo chủ, Vương Khả lại vẫn dám đứng ra mắng chửi. Vương Khả, đầu óc ngươi hồ đồ rồi. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả không phải đầu óc hồ đồ, hắn đang bảo hộ Trương Ly Nhi. Ngươi không nhìn truyền đơn à? Một tên đệ tử chính đạo trừng mắt nói. Vương huynh đệ cứng đối cứng với giáo chủ ma giáo, quả nhiên không phải thổi. Vì nữ nhân của mình, không chút sợ hãi đối diện cường quyền. Vương huynh đệ quả nhiên là người có đại khí phách. Trương Chính Đạo. Lời lẽ trên truyền đơn đều là chúng ta thổi ra thôi, các ngươi cũng tin. Đau đầu quá, đến đi, Long Cốt, ta và Hoàng Hữu Tiên đều ở đây, hai chúng ta cùng lúc động thủ, hôm nay nhất định phải khiến ngươi có đi mà không có về. Vương Khả ôm đầu kêu nói, cơ mặt Hoàng Hữu Tiên ở bên co quắp một cái, ngươi lên cơn muốn đơn đấu Long Cốt, đừng kéo ta vào có được hay không? Long Cốt thần tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Vì bảo vệ Trương Ly Nhi, ngươi còn thật không sợ chết. Được, được, được, ta thành toàn cho các ngươi, ngươi và Hoàng Hữu Tiên đều rất to gan. Nếu các ngươi đã muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Long Cốt trừng mắt đứng dậy. Long Cốt, trong đệ tử hai đạo chính ma có huynh đệ của ta, hôm nay ta không hy vọng bọn họ bị thương, nếu ngươi có đảm lượng, ta và Hoàng Hữu Tiên sẽ tìm chỗ nào đó đơn đấu với ngươi, thế nào? Bên kia là địa huyệt Linh Sơn Kim Ô Tông, giờ chúng ta đi xuống đó. Quyết một trận sinh tử, không chết không thôi. Vương Khả quát. Vương Khả, ngươi đừng có quyết định thay ta. Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên tức giận, ho khan nói. Chương 792, cảm ơn tám đời tổ tông nhà ngươi. Vương Khả lại mặc kệ Hoàng Hữu Tiên, mẹ nói chứ, hôm nay bị ngươi hại gần chết, đương nhiên phải kéo ngươi cùng. Đến lúc đó xử lý cả ngươi luôn. Những người còn lại đều đợi ở trên này cho ta, Long Cốt đã nói rồi, hôm nay hắn chỉ cần hoàn thành ba chuyện, đến đi. Muốn làm ba chuyện đó phải cần đạp lên thi thế ta và Hoàng Hữu Tiên. Đi thôi. Vương Khả quát. Long Cốt trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ kiếp, sao giờ ngươi lại đổi giọng kiên cường? Hoàng Hữu Tiên kinh hãi không thôi, vốn hắn còn muốn dựa vào đám nguyên anh cảnh chính đạo ngăn cản Long Cốt. Bản thân thì mượn cơ hội trốn đi, sao giờ lại thành thế này? Vương Khả đế tất cả mọi người đứng yên ở đây, ba người bọn hắn lại đến một trận quyết chiến sinh tử. Mẹ nói chứ, ngươi điên rồi. Vương Khả. Ngươi. Cung Vi nghi hoặc nói. Tông chủ, ta sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, các ngươi không đáng phải đứng ra, nghe ta, tất cả chớ động, lúc trước thả ra Long Cốt là vì ta. Hôm nay, ta liền xử lý hắn, các ngươi nhìn vào là được rồi. Vương Khả kêu nói, Cung Vi. Mẹ nó, ngươi quá biết thổi rồi đấy. Đi nào, Long Cốt, Hoàng Hữu Tiên, ba chúng ta quyết một trận sinh tử. Lôi người khác vào thì hay ho gì? Ta nói rồi đấy. Chỉ ba người chúng ta, kẻ nào không muốn mặt tìm cứu viện chính là tôn tử. Vương Khả quát. Trên mặt Long Cốt không giấu được vẻ cổ quái, cơ mặt Hoàng Hữu Tiên cũng co quắp cả lại, ngươi muốn làm thật. Đi thôi. Đầu ta đau muốn nứt, lúc nào cũng có thể té xỉu, nhanh lên, đừng dây dưa, lát nữa đánh xong ta còn phải quay về tắm rửa, ngủ một giấc ngon lành. Đi nào. Vương Khả đi ở phía trước, đồng thời lên tiếng thúc giục hai người. Vương Khả, ta đi cùng ngươi. Trương Ly Nhi kêu lên. Ách! Ngươi! Ngươi đi làm gì? Chuyện của nam nhân. Nương môn như ngươi xem vào gì? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Lát nữa ta phải bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm, Long Cốt và Hoàng Hữu Tiên, giết rồi là xong, ngươi mà đến, quay đầu ta còn phải lấp miệng ngươi nữa, thế không phải thêm loạn thì là gì? Không được. Ngươi vì bảo hộ ta mới phải đi chịu chết, Trương Ly Nhi ta không phải kẻ hèn nhát, mẹ nó, ngươi đi đâu, ta đi đó. Trương Ly Nhi kêu lên. Ha ha, đúng thật là tình chàng ý thiếp nhỉ. Long Cốt châm biếm nói. Hừ, không phải ngươi nói muốn làm ba chuyện ư. Giết hai bọn hắn, bắt ta đi về. Giờ ta đi cùng các ngươi. Để xem hôm nay ngươi có bắt được ta về không. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Tỷ, ngươi đừng nhiệt huyết ván đầu. Trương Thần Hư lo lắng nói. Ngươi im mồm, mặc dù thực lực lão nương không đủ, nhưng tuyệt đối không phải thứ hèn nhát. Lát nữa ngươi cùng theo đệ tử chính đạo rời đi. Đừng quản chuyện của ta. Trương Ly Nhi quát nói. Tỷ. Trương Thần Hư vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Ngươi im mồm. Trương Ly Nhi trừng mắt quát lại lần nữa, cứ thế Trương Ly Nhi vịn lấy Vương Khả cũng rất là đành chịu, thế là bị Trương Ly Nhi bám vào. Được rồi. Trương Ly Nhi nói chuyện nghĩa khí như vậy, trong lòng hắn thực ra cũng rất cảm động. Chỉ là lát nữa phải nghĩ cách lấp miệng Trương Ly Nhi, đừng để dây dưa, chiếu lòng cốt mà điên lên, động thủ ngay trước mặt mọi người, vậy thì đi đứt, Trương Ly Nhi, giờ đâu ta đau lắm, ngươi dẫn ta bay qua đó. Chính là hang động nằm dưới vực sâu Kim Ô Điện, đó chính là chiến trường của chúng ta, đi. Vương Khả thúc giục nói. Được rồi. Trương Ly Nhi dắt Vương Khả bay lên trời. Vương Khả. Chúng nhân lo lắng gọi với theo. Nghe ta, mọi người đừng khuyên nữa, cũng không cần đánh sống đánh chết làm gì. Cứ ở đây chờ ta, đợi ta và Hoàng Hữu Tiên quyết chiến với Long Cốt xong rồi, sẽ quay về đây hội hợp cùng các ngươi. Vương Khả kêu nói, đám đệ tử chính đạo không khỏi nôn nóng, cách đó không xa, bọn đệ tử ma giáo lại đều rất là kinh ngạc, thần tình Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm hiện rõ vẻ lo lắng, chỉ là, giờ bọn hắn không biết trong hồ lô của Vương Khả bán thứ thuốc gì, nên mới tạm thời khắc chế chưa có hành động cụ thể. Ô Hữu Đạo cũng vẻ mặt ngơ ngác, tên Vương Khả này điên rồi chắc, ngươi thật muốn quyết đấu với Long Cốt. Vương Khả. Trương Ly Nhi đã bay lên trên Linh Sơn. Hoàng Hữu Tiên, Long Cốt, các ngươi nhanh chút, mau tới đây. Còn cần ta đi mời nữa chắc. Quyết một trận sinh tử thôi. Cứ lệ mà lệ mề. Ai ui, đau đầu quá. Các ngươi có thể khiến ta bớt lo chút được không? Nơi xa Vương Khả kêu gào nói, Long Cốt. Long Cốt không cách nào hiểu được trong đầu Vương Khả đang nghĩ gì, ngươi làm thế này rất khiến ta khó xử a, còn vì ta suy tính chu đáo như vậy. Không cần lo các ngươi chạy mất, còn thuận tiện giúp ta hoàn thành cả ba mục đích, đây, đây. Đến cùng là vì sao? Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả. Ta cảm ơn tám đời tổ tông nhà ngươi. Quyết đấu. Quyết đấu cái rắm. Đến lúc đó ngươi bị Long Cốt miễu sát, ta liền phải một mình đối mặt Long Cốt, giờ ta lại đang trọng thương, hắn thì ở trạng thái đỉnh phong, ta đấu lại thế nào được? Nếu Vương Khả đã nói thế, vậy thì đi thôi, Hoàng Hữu Tiên. Long Cốt đạp bước bay lên. Vì sao Long Cốt lại đáp ứng đề nghị nghe có vẻ rất hoang đường này của Vương Khả? Không phải là hắn thật bị Vương Khả thuyết phục, mà là vì Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên dù có trọng thương thì cũng là nguyên thần cảnh, đợi lát nữa nếu hắn thật muốn chạy trốn. Bản thân chưa hẳn đã đuổi kịp, bây giờ, cả đám cùng tiến vào trong động kia, để ta xem ngươi chạy kiểu gì. Khụ khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên không ngừng ho khan. Ngươi thật đồng ý. Hoàng Hữu Tiên buồn bực bay lên, đến cái lúc này, không chỉ Vương Khả, Long Cốt bức bách, mà tất cả đệ tử chính đạo đều đang nhìn hắn chằm chằm. Mẹ nói chứ, sao mọi chuyện lại thành thế này? Hoàng Hữu Tiên rất là buồn bực, cuối cùng đành cũng phải bay tới chỗ Vương Khả. Xuống dưới vực sâu kia quyết chiến. Hoàng Hữu Tiên không biết mục đích của Vương Khả là gì, nhưng Hoàng Hữu Tiên không muốn đi xuống. Trận pháp trấn áp Kim Ô dưới kia đã bị phá hư. Đi xuống thì có tác dụng mẹ gì đâu. Chương 793, không có người vừa bay lên vừa suy tính, đột nhiên trọng mắt Hoàng Hữu Tiên co rụt lại, đại quyết chiến con mẹ ngươi, ta cần gì phải bồi các ngươi chơi đùa. Hoàng Hữu Tiên gầm lên. Oanh! Hoàng Hữu Tiên lập tức đảo hướng trốn về nơi xa. À, ha ha ha, Hoàng Hữu Tiên, ngươi đúng là đồ hèn, ngay cả Vương Khả đều không bằng, chạy trốn. Trốn không thoát đâu. Long Cốt cười to nói. Nơi xa Vương Khải sắp tiến vào cửa động Linh Sơn cũng ngây người, Hoàng Hữu Tiên, ngươi điên rồi. Quyết chiến cũng không dám. Nơi xa Hoàng Hữu Tiên vừa phi độn vừa quay đầu liếc nhìn Vương Khả. Ngươi mới điên rồi. Ta sao lại gặp phải đứa thần kinh như ngươi? Mẹ nó. Nhưng, Hoàng Hữu Tiên có nhanh đến mấy thì cũng đang trọng thương. Làm sao nhanh được bằng Long Cốt? Chỉ thấy thân hình Long Cốt hơi lắc, bỗng chợt hóa thành hai đạo lưu quang, như biến ra hai tên Long Cốt khác nhau vậy, một tên xông về phía Hoàng Hữu Tiên, một tên xông về phía Vương Khả. Nháy mắt liền đã đến trước mặt hai người. Đều tại ngươi, Hoàng Hữu Tiên, vào động rồi đánh không được à? Cứ phải đế long cốt điên lên, động thủ ngay trước mặt bao người, ngươi hại chết ta. Vương Khả buồn bực quát. Hai tên long cốt phân biệt đánh về phía Vương Khả, Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả. Đám đông nơi xa chợt rộ lên một mảnh tiếng kinh hô. À, đau đầu quá, không quản, tới. Vương Khả vẫn cứ buồn bực cắm đầu tiến về phía trước, được rồi, bại lộ thì bại lộ, cùng lắm là tiến vào trạng thái bỏ chạy thôi. Ngay lúc Vương Khả vừa cất bước xông tới, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bạo phát chắn ở trước mặt hắn, Trương Ly Nhi. Nơi xa đám đông cả kinh thốt lên. Một trái bàn đào 3000 năm. Trương Ly Nhi vung kiếm chém tới. Oanh. Một tiếng nổ rung trời, kiếm của Trương Ly Nhi và kích của Long Cốt đụng nhau. Chỉ thấy hỏa diễm nổ tung, sóng khí ngất trời, Trương Ly Nhi tuy mạnh, song vẫn chỉ là nguyên anh cảnh, trong khi Long Cốt lại là cường giả nguyên thần cảnh, nàng há có thể ngăn cản nổi. Nháy mắt, bàn đào hỏa diễm nổ tung, kiếm Trương Ly Nhi cũng nổ nát vụn, dư ba khủng bố xung kích lên người Trương Ly Nhi và Vương Khả. Cả hai lập tức bị cổ lực lượng khổng lồ kia đánh văng. Tỷ. Trương Thần Hư la lên kinh hãi, Tử Trọng Sơn thần tình hoảng sợ nhào tới. Đám Cung Vi, Giới Sắc, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Ô Hữu Đạo cũng hốt hoảng lao đến, cái gì? Long Cốt biến mất. Cung Vi bay qua. Biến sắc thất thanh hô lên. Vừa rồi Long Cốt một phân thành hai, một tên đuổi hướng Hoàng Hữu Tiên, một tên vung chưởng đánh tới Trương Ly Nhi. Tên Long Cốt đánh tới Trương Ly Nhi sau khi dứt chiêu, đột nhiên hóa thành sương mù tiêu tán. Đây không phải bản thể Long Cốt, mà chỉ là phân thân tàn ảnh do Long Cốt ngưng tụ lực lượng mà thành. Bản thể Long Cốt đang truy sát Hoàng Hữu Tiên, Long Cốt tự tin chỉ bằng phân thân tàn ảnh liền có thể giết chết được Vương Khả. Giới Sắc Hòa Thượng nói. Phân thân tàn ảnh. Thần sắc chúng nhân không khỏi ngưng trọng. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, nơi xa bản thể Long Cốt chính đang đuổi giết Hoàng Hữu Tiên. Oanh. Mỗi lần hai người chạm vào nhau, Hoàng Hữu Tiên lại thổ huyết, sau đó cuống cuồng tháo chạy, dừng lại. Long Cốt trống lên, tiếp tục đuổi giết không ngừng. Tất cả đệ tử ma giáo nghe lệnh, bắt lấy Vương Khả, bắt lấy Trương Ly Nhi. Ô Hữu Đạo trống to. Tất cả đệ tử chính đạo, theo ta cứu Vương Khả, Trương Ly Nhi rời đi. Cung Vi cũng hét lớn. Oanh. Lập tức. Đệ tử hai đạo chính ma cùng lúc ùng ùng nhào tới Kim Ô Điện, chuẩn xác mà nói, là nhào tới chỗ Vương Khả, Trương Ly Nhi đang đứng. Đó là một sơn cốc bí ẩn. Trên đường lao đến, Vương Khả vừa buồn bực lại vừa cảm động. Trương Ly Nhi, ngươi có thể đừng nghĩa khí như vậy được không? Còn bị đánh ngất xỉu. Ta đã nói rồi, ta có thể xử lý được. Vương Khả cười khổ nói. Trương Ly Nhi bị đánh ngất. Vương Khả theo bản năng ôm lấy Trương Ly Nhi. Kéo nàng vào trong ngực, bành. Vương Khả rơi rụng xuống sơn cốc bí ẩn, đầu tựa hồ đụng phải đại thụ. Chút va chạm này, nếu đặt vào lúc bình thường thì không tính là gì. Nhưng, lúc này đây, đầu hắn đang đau như búa bổ, cú va đập kia khiến dù là Vương Khả cũng rất khó gắng gượng được. Lập tức hai mắt nhắm lại, ngất đi. Vương Khả không biết, chính hắn chết ngất thì cũng thôi, nhưng lúc này, hắn đã trở thành tiêu điểm cho chiến đấu giữa hai phe chính ma, bao nhiêu là cường giả cùng đang lao thẳng về phía này, oanh. Giữa không trung, Giới Sắc vung quyền oanh kích lên Ô Hữu Đạo đang nhào tới, Sắc Dục Thiên, sao lực lượng ngươi tăng vọt nhiều thế này? Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. A-di-đà Phật, yêu nghiệt, chết đi. Giới Sắc hét lớn. Tướng công, ta tới giúp ngươi. Cung Vi hét lớn. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo niệm một tiếng Phật hiệu âm âm. Trên Kim Ô Tông. Đại chiến chính ma khai mạng, trong hỗn chiến, ai cũng không phát hiện, Vương Khả và Trương Ly Nhi đang hôn mê bị một thân ảnh bất ngờ cắp đi, thân ảnh kia như quỷ mị, tựa hồ rất là quen thuộc đối với địa hình Kim Ô Tông, chỉ sau mấy động tác lắc người, mượn rừng cây bốn phía che chắn, đột nhiên quỷ dị tan biến trong tầm mắt chúng nhân. 10 ngày sau. Đại chiến chính ma kết thúc. Kim Ô Tông biến thành một mảnh hỗn độn. Vô số ngọn núi bị lửa thiêu cháy rụi, bên trong một gian đại điện còn được tính là tương đối hoàn chỉnh. Hoàng Hữu Tiên ôm ngực, thật không dễ dàng mới thở hắt ra một hơi trọn vẹn. Sư tôn, ngài rốt cục cũng tỉnh lại, quá tốt rồi. Tử Trọng Sơn kinh hỉ nói. Hoàng Hữu Tiên thần tình đắng chát, hư nhược nói, tên Long Cốt kia không biết tại sao lại phát điên, đuổi ta 5 ngày 5 đêm, nếu không phải ta có bí pháp, sợ rằng lần này triệt để đi đứt. Chúng ta cũng muốn đuổi theo sư tôn, đáng tiếc tu vi không đủ. Điền Chân cười khổ nói. Tình hình bây giờ thế nào? Hoàng Hữu Tiên chậm rãi thở ra một hơi, hỏi nói. Bây giờ? Ngày ấy, Long Cốt truy sát sư tôn. Chính ma liền phát sinh đại chiến, dẫn lên kiếp nạn trên đầu Kim Ô Tông, hai bên chính ma đều có thương vong. Cuối cùng dừng tay rời đi. Chương 794, không có người. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Tại sao lại dừng tay rời đi? Hoàng Hữu Tiên ông ngực nhìn Tử Trọng Sơn. Bởi vì Vương Khả và Trương Ly Nhi đều mất tích. Chúng ta đánh lấy liền bắt đầu quay sang đi tìm Vương Khả, Trương Ly Nhi. Thế là tách ra, cuối cùng không tìm được Vương Khả, Trương Ly Nhi, ngài và Long Cốt cũng không thấy xuất hiện lại, chúng ta đợi một lúc liền bỏ lại mấy câu đe dọa, sau đó tự hành rút lui. Tử Trọng Sơn giải thích nói. Vương Khả. Trương Ly Nhi. Sao lại mất tích? Với một kích khi đó của Long Cốt, hai bọn họ dù không chết cũng phải bị trọng thương mới đúng. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Chúng ta cũng không rõ lắm, có người nói Vương Khả và Trương Ly Nhi đã chạy thoát. Tử Trọng Sơn nói. Chạy thoáng. Các ngươi nhiều người như vậy, làm sao lại để hai người sống sờ sờ ra đấy biến mất? Thần thức các ngươi đế đâu? Sao lại đế biến mất được? Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên vừa ho khan vừa gấp gáp la lên. Đám người Tử Trọng Sơn đều trầm mặc. Sư tôn, hiện tại hai bên chính ma đều tản khắp bốn phía truy tìm Vương Khả, Trương Ly Nhi. Tên Trương Thần Hư kia càng là nổi điên lục tung khắp nơi, thậm chí còn mang đi một nhóm đệ tử Kim Ô Tông. Điền Chân nói. Cái gì gọi là mang đi một nhóm đệ tử Kim Ô Tông? Hoàng Hữu Tiên khó hiểu nói. Chính là. Điền Chân nhất thời có chút khó mà mở miệng. Nói đi. Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên phẫn nộ quát, bọn họ nói, lãnh đạo Kim Ô Tông đổi trắng thay đen, vì tư dục bản thân mà giết hại Trung Lương, làm ra hành vi tán tận lương tâm, bọn họ xấu hổ khi làm bạn với chúng ta, nay nguyện đi theo tỷ đệ Trương Thần Hư, Trương Ly Nhi, tự lập môn hộ khác. Điền Chân biểu tình cổ quái nói. Phản rồi. Hoàng Hữu Tiên hét lên giận dữ. Sư tôn, bọn họ mang đi một nửa đệ tử. Tử Trọng Sơn cười khổ nói. Khụ khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên ho khan một trận kịch liệt. Sư tôn, tên Trương Thần Hư kia dẫn người đi khắp bốn phía tìm kiếm Vương Khả, Trương Ly Nhi, bây giờ mà đi bắt lại bọn hắn, chỉ sợ. Chỉ sợ Trương Thần Hư phát điên lên, rốt cuộc thân phận tỷ đệ Trương Thị tương đối đặc thù, lần này, dù sao cũng là chúng ta có lỗi trước. Dù nháo đến bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta cũng. Tử Trọng Sơn đắng chát nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi thở dốc một trận, qua hồi lâu mới đè xuống ác khí trong lòng. Tử Trọng Sơn, tiếp tục tìm cho ta, phái ra toàn bộ đệ tử cũng phải tìm ra bằng được. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Tìm Trương Ly Nhi. Tử Trọng Sơn gật đầu hỏi lại, không chỉ Trương Ly Nhi, còn cả Vương Khả. Giờ ngươi đi xuống hạ lệnh, để tất cả đệ tử Kim Ô Tông ra ngoài đi tìm. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Vâng. Tử Trọng Sơn ứng tiếng. Tử Trọng Sơn rời khỏi đại điện, trong điện chỉ còn lại mỗi Điền Chân và Hắc Bạch nhị trưởng lão. Sư tôn, tên Vương Khả kia sao lại thành chuyển thế linh đồng? Điền Chân nghi hoặc hỏi, chuyển thế linh đồng cái con khỉ. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Không phải chuyển thế linh đồng, vậy sao hắn có thể thao túng thi thế Kim Ô? Bạch trưởng lão hiếu kỳ nói. Hơn nữa, hắn còn được đến tặng phẩm từ thi thế Kim Ô, chính là quả cầu trong suốt màu lam kia, ở trong đó. Hắc trưởng lão nhíu mày nói. Không sai, trong đó chính là Nam Minh Ly Hỏa mà bấy lâu nay chúng ta một mực không tìm được, ngoài ra còn có một bộ phận tu vi lực lượng của Kim Ô. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực tìm ra Vương Khả, lấy về Nam Minh Ly Hỏa. Điền Chân trịnh trọng nói. Hoàng Hữu Tiên lắc đầu, không, Nam Minh Ly hỏa xuất thế, việc này khó mà bưng bít được, rất nhanh Long Cốt chắc hẳn sẽ biết rõ được chuyện này. Đến lúc đó nếu bị Long Cốt cướp mất thì hỏng bét. Chúng ta không đủ, cần phải đi mời thêm người về đây. Đi ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn mời người. Thần sắc cả ba đều không giấu được vẻ ngưng trọng. Không sai, đi mời sư huynh ta tới. Việc này không thể che giấu hắn được, sư huynh ta mà biết Nam Minh Ly hỏa xuất thế, hắn nhất định sẽ tức tốc tới đây, hắn đã đợi quá lâu. Hoàng Hữu Tiên híp mắt nói. Sư tôn, mời sư bá. Điền Chân biến sắc. Sư bá khai tông Kim Ô Tông. Bạch trưởng lão cũng kinh ngạc nói. Không sai, Kim Ô Tông chính là do hắn năm đó một tay khai sáng. Đương sơ ta cũng là cùng theo sư huynh đi đến Thập Vạn Đại Sơn, khi xưa sư huynh một tay dẫn dắt chúng ta trấn áp Kim Ô, sau khi phân giải Kim Ô, chúng ta đều có thu hoạch. Sư huynh rất là khát khao Nam Minh Ly Hỏa, bây giờ Nam Minh Ly Hỏa hiện thế, sư huynh nhất định sẽ tới. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Ma Long Đảo. Thái M Điện. Nét mặt Long Cốt chất đầy vẻ phẫn nộ, phía dưới là ba tên đại đường chủ đang đứng. Được, được lắm, tên hỗn đảng Hoàng Hữu Tiên, cả Vương Khả kia nữa, các ngươi giỏi lắm. Còn chạy trốn. Có bản lĩnh thì đừng chạy, quay về đơn đấu với ta. Long Cốt buồn bực gầm nói. So thực lực, lúc ấy Hoàng Hữu Tiên bị trọng thương, kém mình rất xa, thế mà, lại vẫn có thể đào thoát được từ trong tay mình. Mình đuổi theo năm ngày năm đêm, không ngờ vẫn bị vút mất, hắn sao mà không tức cho được, đã tìm được Vương Khả, Trương Ly Nhi chưa? Long Cốt trừng mắt nhìn ba đại đường chủ. Vẫn chưa, hiện đại đệ tử hai đạo chính ma đều đang tìm. Bọn họ cứ như thế bốc hơi khỏi thế gian vậy. Tử Bất Phàm nhíu mày nói. Đánh rắm, làm sao có thể bốc hơi được? Tiếp tục tìm. Long Cốt quát nói. Vâng. Ba người đồng thanh ứng tiếng. Giáo chủ. Vừa rồi ngài nói, Kim Ô mà Vương Khả điều khiển khi trước là. Chu Hồng Y hiếu kỳ hỏi, chúng ta đến chậm một bước, bằng không ta liền thấy được. Tam Túc Kim Ô. Là hắn, Long Ô. Ánh mắt Long Cốt biến ảo bất định. Long Ô. Ba người ngơ ngác nhìn Long Cốt. Mí mắt Long Cốt không ngừng nhảy động, hít sâu một hơi rồi nói, Long Ô. Thái M ma giáo này của chúng ta, đương sơ chính là do hắn sáng lập. Không ngờ, hắn cũng có hôm nay. Chương 795, vẫn là Tử Bất Phàm giảng nghĩa khí, Thái M ma giáo chúng ta là do Long Ô sáng lập. Ba đại đường chủ cả kinh thốt lên. Không sai, đáng tiếc, mạng hắn không tốt, ha ha ha ha, năm đó xem thường ta, giờ thì thế nào? Ta vẫn sống tốt, còn hắn, lại chết thảm như vậy. Đáng đời. Phi. Ai bảo ngươi năm đó xem thường ta? Mẹ nó. Ngươi cũng có hôm nay. Long Cốt hung ác nói. Giáo chủ, ngài nói, trước lúc đồng quy vu tận với Hoàng Hữu Tiên, Long Ô đã đưa Nam Minh Ly Hỏa cho Vương Khả. Ô Hữu Đạo đè ép kích động trong lòng, nhẹ giọng hỏi nói. Theo như những gì các ngươi thăm dò được. Chắc là không sai, ha ha, Ô Hữu Đạo, nguyên thần pháp tướng của ngươi là trộm được từ Kim Ô Tông. Nguyên thần pháp tướng này chính là nguyên thần của Long Ô năm đó. Nguyên thần người khác thì vĩnh viễn là của người khác, mặc dù ngươi có thể thao túng, nhưng không khả năng sử ra thuận tiện như cánh tay chính mình, không cách nào khai phát ra toàn bộ lực lượng, chỉ là, nếu ngươi được đến Nam Minh Ly Hỏa, ngươi liền có thể thao túng tự nhiên, từ đó, pháp tướng Như Lai Phật Tổ kia liền triệt để biến thành của ngươi. Long Cốt cười nói. Thuộc hạ không dám. Ô Hữu Đạo lập tức cúi đầu. Ha ha ha, ta không để ý đâu, tên Long Ô kia năm xưa khinh thường ta, ta thấy hắn chết, trong lòng vui sướng còn không kịp nữa là. Long Cốt cười nói. Ô Hữu Đạo cúi đầu không dám thốt lên nửa lời, chỉ là, ánh mắt lại không ngừng biến ảo. T. Ta say rượu sao? Đầu đau quá. Vương Khả ôm đầu. Chậm rãi mở mắt ra. Vương Khả không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ biết đầu đang đau như búa bổ. Mở mắt hồi lâu, Vương Khả mới nhớ ra, không phải mình say rượu, mà là bị thiên sư M phù của Hoàng Hữu Tiên đánh thương. Cái thứ quỷ quái gì thế không biết? Ngủ một giấc còn đau. Vương Khả vuốt vuốt huyệt thái dương. Rốt cục cũng đỡ hơn chút, không còn thống khổ như trước kia nữa, Vương Khả hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Đây là đâu? Sao lại nằm trên giường thế này? Vương Khả ngơ ngác nhìn quanh đại điện, gian phòng có hai chiếc giường, bản thân hắn ngủ một chiếc, trên chiếc giường còn lại hình như là một người toàn thân bị bao bọc trong lông vũ, hiện cũng đang ngủ say bất tỉnh. Trương Ly Nhi. Hẳn là Trương Ly Nhi, lông thú quen thuộc như thế, à không, lông vũ phượng hoàng quen thuộc như thế. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Chậm rãi đứng dậy từ trên giường, Vương Khả lảo đảo đi về phía cửa sổ. Đây là gác hai trên một lầu các hai tầng, xuyên qua cửa sổ, ấn ấn có thể thấy được nơi xa có một dãy cung điện. Thượng tiên, ngài tỉnh rồi. Một tiếng nói từ sau cửa truyền đến. Vương Khả quay đầu nhìn lại, là hai tên thị nữ đang cung kính cúi đầu với Vương Khả. Đây là đâu? Tạ đã ngủ bao lâu? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Khởi bẩm thượng tiên, nơi đây là đại tử vương cung. Chúng ta không biết thượng tiên ngủ bao lâu, nhưng, chúng ta đã phục vụ hai vị thượng tiên một tháng. Một tên cung nữ trong đó cung kính nói. Ta ngủ một tháng. Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Không phải chỉ đau đầu chút thôi ư? Sao lại ngủ tận một tháng? Thị nữ kia cung kính khom lưng gật đầu. Đại tử vương cung. Khu vực phàm nhân, ba đại vương triều, đại chu vương triều, đại thanh vương triều, đây là đại tử vương triều. Tử kinh. Vương Khả cả kinh nói. Vâng. Nơi đây là quốc đô đại tử vương triều, tử kinh. Thị nữ kia lần nữa gật đầu. Sao ta lại ở nơi này? Vương Khả hiếu kỳ hỏi tiếp, chúng ta không biết, chúng ta chỉ được bố trí đến đây phục vụ hai vị thượng tiên. Thị nữ kia lập tức lắc đầu. Trên mặt Vương Khả chớp qua một tia kỳ quái, ngày đó hỗn loạn như vậy, rốt cục là ai đã đưa mình về đây? Liếc nhìn Trương Ly Nhi, thần sắc Vương Khả không ngừng biến ảo. Thôi không quản, trước cứ rời khỏi chỗ này đã rồi tính. Không biết vì đâu mà được đưa đến đây, trong lòng cứ có cảm giác không an toàn, ở Đại Tử Vương Triều cũng có đệ tử Vương Gia, trước đi đến Đại Trạch Vương Gia tu dưỡng một thời gian cái đã. Các ngươi ra ngoài đi, nơi này không cần các ngươi phục vụ. Vương Khả phất phất tay. Vâng. Hai tên thị nữ lui ra khỏi phòng. Hai thị nữ vừa lui ra ngoài, Vương Khả đang định mang Trương Ly Nhi rời đi, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện nơi cửa sổ. À! Dọa ta hết hồn, Tử Bất Phàm. Vương Khả cả kinh kêu lên. Tử Bất Phàm đạp bước vào phòng. Kinh ngạc nhìn Vương Khả hỏi, sao ngươi tỉnh nhanh thế? Vương Khả đen mặt lại, ngươi nói gì đấy? Ta đã ngủ tận một tháng, ngươi còn muốn ta ngủ đến bao giờ? Tử Bất Phàm lắc đầu, thiên sư M phù kia của Hoàng Hữu Tiên ta cũng từng nghe nói qua, kim đan cảnh về cơ bản không cách nào đỡ được, vừa đụng phải liền nát vụn. Nghe đồn, từng có một tên Nguyên Anh cảnh đỉnh phong dùng thần thức ngăn cản, nhưng dù là thế cũng phải ngủ tận một năm mới tỉnh, ngươi thật như thế đúng là có hơi sớm. Một năm? Thế chẳng phải thành là người thực vật? Chắc là ta có thiên phú dị bẩm. Đúng rồi. Là ngươi mang ta đến Đại Tử Vương Cung. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đương nhiên, ta tu hành nhiều năm ở Kim Ô Tông, đối với hoàn cảnh trong đó vô cùng quen thuộc, giữa lúc chúng nhân hỗn chiến, ta lặng lẽ mang ngươi đi, khi ấy ngươi hôn mê, tay lại vẫn cứ ôm cứng lấy Trương Ly Nhi, chật chật, tình cảm của các ngươi đúng là sâu nặng. Tử Bất Phàm cười nói. Ách, nếu ta nói với ngươi, ta và Trương Ly Nhi hoàn toàn trong sạch, ngươi tin không? Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin. Tử Bất Phàm không đáng nói. Trong sạch thật mà. Sao ngươi lại không tin? Ô miệt ta thì cũng thôi. Nhưng không thể vu khống thanh bạch con nhà người ta thế được. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Được rồi, đừng lẩm nhảm mấy thứ vô dụng đó với ta, đời sống tình cảm của các ngươi, ta không quản. Ngươi nhanh dưỡng thương, bên ngoài bởi vì ngươi mà đang loạn hết cả lên. Tử Bất Phàm không đáng nói. Ý gì? Vương Khả ngơ ngác hỏi lại, cao ốc thần vương số 2 của ngươi đã bị thuộc hạ Ô Hữu Đạo dẫn người phá hủy. Tử Bất Phàm nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 796, vẫn là Tử Bất Phàm giảng nghĩa khí, cái gì? Ô Hữu Đạo hủy đi cao ốc thần vương số 2. Hắn điên rồi, đi hủy cao ốc của ta làm gì? Vương Khả trừng mắt giận nói. Đương nhiên là để buộc ngươi lộ diện. Đáng tiếc, ngươi một mực hôn mê, căn bản chẳng hề hay biết gì sắc. Tử Bất Phàm lắc lắc đầu. Ô Hữu Đạo, lão già này. Người của ta thế nào? Vương Khả tức giận nói. Ngươi yên tâm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh ra mặt, bảo hộ hết thảy thuộc hạ của ngươi, bọn hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Chẳng qua, không ai dám chắc Ô Hữu Đạo sẽ không chó cùng rứt dậu. Tử Bất Phàm nói. Mẹ kiếp Ô Hữu Đạo. Chờ ta bắt được cơ hội, để xem ta xử lý hắn thế nào. Vương Khả trừng mắt giận quát, Tử Bất Phàm khẽ nhíu mày nói, bệnh khoác lác của ngươi mãi vẫn không sửa được nhỉ. Ai khoác lác? Ta đang nói thật. Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm. Ngươi đoán ta tin không? Đúng rồi, đại biểu ca, đại biểu tỷ ta giờ thế nào? Ý ta là tình hình Đại Thanh Vương Triều, Đại Chu Vương Triều thế nào? Vương Khả hỏi. Bọn họ, vẫn tốt. Lúc này sắc dục thiên đang tọa trấn ở Chu Kinh. Một ít thuộc hạ Ô Hữu Đạo có kéo tới, nhưng đều là có đi không về. Cung Vi thì tọa trấn ở Thanh Kinh. Đồng thời, ta và Chu Hồng Y cũng ước thúc thuộc hạ, tạm thời bọn họ vẫn tính an toàn. Chẳng qua, ta không thể bảo đảm tình hình tiếp sau sẽ vẫn ổn như bây giờ. Tử Bất Phàm giải thích nói. Vương Khả gật đầu, lần này làm phiền ngươi rồi. Làm phiền. Ngươi làm phiền ta còn ít. Hừ, chẳng qua không sao, lão nương ta ân oán rõ ràng, tính là trả nợ ngươi. Tử Bất Phàm lắc lắc đầu. Tử Bất Phàm, vẫn là ngươi giảng nghĩa khí. Ngươi yên tâm, phía Chu Hồng Y, ta sẽ tiếp tục nghĩ cách giúp ngươi. Vương Khả lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Tử Bất Phàm lườm hắn một cái. Đoạn thời gian ngươi và Trương Ly Nhi biến mất này, hai đạo chính ma đều ra sức tìm kiếm, kỳ thật, ngay cả ta và Chu Hồng Y cũng đều bị Ô Hữu Đạo và giáo chủ hoài nghi, thế nên, nơi này của ta không thể ở lại quá lâu, ta về đây xem một lát, tí nữa liền đi, miễn bị người tra ra tung tích các ngươi. Tử Bất Phàm trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói. Nhiều người tìm ta vậy à? Vương Khả kinh ngạc hỏi, ngươi căn bản không biết hiện tại hai đạo chính ma dốc sức tìm ngươi thế nào đâu. Tiền treo thưởng đã lên đến 100 vạn cân linh thạch. Tử Bất Phàm lắc đầu cảm thán nói. Chỉ cần báo cáo tung tích về ta và Trương Ly Nhi liền có thể lĩnh thưởng 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả kinh ngạc nói. Không, là tung tích bất kỳ người nào trong các ngươi cũng đều được thưởng 1 vạn cân linh thạch, hai người chính là 200 vạn cân linh thạch. Tử Bất Phàm lắc đầu nói. Ách, vậy ta có thể tới lĩnh thưởng được không? Tâm tạng Vương Khả phốc phốc nhảy loạn, Tử Bất Phàm. Ngươi có bệnh đấy à, tự đi báo cáo tung tích của mình để lĩnh thưởng. Ngươi nên nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào đi. Ngươi bị Long Cốt nhắm đến, xem ra khó mà tiếp tục ở lại trong Thập Vạn Đại Sơn được nữa. Ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn ta có quen biết một ít bằng hữu, có cần ta giúp ngươi viết một phần thư tay, giới thiệu để ngươi tới lánh nạn. Tử Bất Phàm hỏi. Lánh nạn làm gì? Chẳng lẽ phải vứt bỏ cơ nghiệp ở Thập Vạn Đại Sơn? Đùa gì vậy? Long Cốt là cái thá gì? Ta tiêu diệt hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, ngày ấy nếu không phải Hoàng Hữu Tiên đột nhiên bỏ chạy, chỉ cần đi xuống vực sâu, ta liền có thể cùng lúc xử lý gọn gàng cả hai người bọn hắn. Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm thần tình cổ quái nhìn Vương Khả, sao mặt ngươi có thế dày vậy được? Ngươi không tin thì thôi. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Vương Khả khinh thường nói. Tử Bất Phàm. Đúng rồi, sao ngươi bố trí ta ở đây? Ở Đại Tử Vương Triều này. Ngươi rất quen thuộc. Vương Khả hiếu kỳ hỏi, Đại Ẩn Ẩn ở thành thị mà, hơn nữa, vì lĩnh thưởng 100 vạn cân linh thạch, không biết có bao nhiêu đệ tử hai đạo chính ma ngồi chờ sẵn ở tất cả các nơi mà ngươi có khả năng xuất hiện, đệ tử vương gia. Các nơi đại trạch của vương gia đều là đối tượng giám thị số một. Đệ tử hai đạo chính ma tuy cũng có vài người thật tâm muốn tốt cho ngươi. Nhưng, càng nhiều đều là vì tiền, vì 100 vạn cân linh thạch. Ngươi tốt nhất vẫn nên kiềm chế chút. Nơi này hẳn vẫn sẽ an toàn. Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt trước đã. Tử Bất Phàm giải thích nói. Sao nơi này lại an toàn? Đại Tử Vương Triều. Tử Bất Phàm. Chẳng lẽ, đây là địa bàn thế tục của ngươi? Thần sắc Vương Khả khẽ động. Ngươi nói đi. Tử Bất Phàm cười nói. Ách, chắc không sai được. Sau lưng một vương triều phải có hai đạo chính ma làm chỗ dựa, chính đạo có Tử Trọng Sơn, ma đạo có Tử Bất Phàm ngươi, đại tử vương triều này quả nhiên vững như bàn thạch. Tử gia ngươi đã có cơ nghiệp như vậy rồi. Trước đây ở Đại Thanh Vương Triều, cháu trai kia của ngươi sao lại còn đi tranh đoạt giang sơn với đại biểu ca ta? Còn cuốn mãi không bỏ. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Con cháu nhiều, quyền lợi không đủ phân, đương nhiên phải mở rộng ra bên ngoài. Ngươi đừng quá để ý, chỉ cần biết nơi này rất an toàn là được. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ngươi chắc là an toàn chứ? Vương Khả nhíu mày hỏi lại, có vẻ vẫn chưa quá yên tâm. Ta nói an toàn thì là an toàn, vương thất đại tử phân thành hai phái hệ, một bộ phận nghe ta, một bộ phận nghe ca ca ta, nơi này không mấy người biết rõ. Người biết rõ các ngươi đến đây đều là tâm phúc của ta. Người được bố trí hầu hạ các ngươi thậm chí không cho phép rời đi, yên tâm, dù có là Tử Trọng Sơn cũng đừng hòng biết được nơi này. Tử Bất Phàm tự tin nói. Vương Khả thần tình cổ quái nói, Tử Bất Phàm, gia trâu đừng thổi quá lớn. Nổ đấy. Hả, ai nổ? Chỉ có Vương Khả ngươi là suốt ngày khoác lác quen mồm thôi. Ta đã nói rồi, không khả năng có người biết được tung tích các ngươi, tuyệt đối không khả năng. Chương 797, huynh muội tình thâm. Tử Bất Phàm khẳng định nói. Thế người ngoài cửa sổ kia là ai? Vương Khả thần tình cổ quái nói. Tử Bất Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, ngoài cửa sổ, một thân ảnh áo bào tím đang đứng, không phải Tử Trọng Sơn thì còn là ai? Tử Trọng Sơn? Ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này? Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc cổ quái nói, các ngươi đúng thật là huynh muội ruột, phương thức xuất trường y hệt nhau, cửa chính to đùng ở đấy, hai các ngươi đều không đi, cứ phải thích treo ngoài cửa sổ dọa ngươi. Đến cái lúc nào rồi? Ngươi còn lảm nhảm. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngoài cửa sổ, Tử Trọng Sơn cũng thở sâu một hơi, trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi khiến ta tìm thật khổ. Tìm được hay không không quan trọng, quan trọng là, giờ ta còn có cơ hội tự thú không? À không, phải nói là, giờ ta còn có cơ hội cử báo chính ta, sau đó lĩnh thưởng 100 vạn cân linh thạch không? Nét mặt Vương Khả hiện đầy vẻ mong đợi, hỏi nói, Tử Bất Phàm. Tử Trọng Sơn. Tử Bất Phàm nhìn Tử Trọng Sơn mà như lâm đại địch. Vương Khả lại không quá mấy căng thẳng. Bất Phàm. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Tử Trọng Sơn trừng mắt nói. Sao ngươi biết? Tử Trọng Sơn, những người khác đâu? Đám Điện Chân cấu kết với ngươi đâu? Còn cả Hoàng Hữu Tiên nữa. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Hỗn xược, ngươi gọi thẳng tục danh sư tôn như thế à? Tử Trọng Sơn trừng mắt nói. Sư tôn? Hắn căn bản không xứng làm sư tôn ta, người đâu? Đi ra hết đi. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Thần sắc Tử Trọng Sơn rất là phức tạp, Bất Phàm, ngươi điên rồi. Ngươi mới điên. Sao các ngươi biết được nơi này? Tử Bất Phàm cả kinh hỏi nói. Bên ngoài không người, vừa rồi ta đã nhìn ra cửa sổ quan sát kỹ. Đừng lo. Vương Khả đột nhiên mở miệng nói. Tử Bất Phàm. Tử Trọng Sơn. Vào đây, mau vào đây. Ngươi treo mình giữa không trung như thế càng dễ bại lộ, mau vào đây. Vương Khả mời nói. Tử Trọng Sơn. Vương Khả, ngươi có biết xấu hổ không đấy, Tử Trọng Sơn muốn giết ngươi. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Không sao, hắn không giết được ta. Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, sao các ngươi vẫn cứ không tin. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Tử Trọng Sơn. Đứng ngay ra đó làm gì? Đến cũng đến rồi, mau vào đây, chúng ta nói chuyện chút, Tử Bất Phàm xử lý chuyện này rất cẩn thận. Không biết là chỗ nào xảy ra sơ suất, rốt cuộc ai đã phản bội Tử Bất Phàm? Vương Khả thúc giục nói, Tử Trọng Sơn. Nhìn cái gì? Nhanh lên! Huynh muội các ngươi vừa gặp mặt ta liền có thể nhìn ra tình tự trong mắt các ngươi, lại không phải kẻ địch sinh, các ngươi là huynh muội ruột thịt, có lời gì mà không nói ra được. Nhanh lên! Vương Khả lại thúc giục, cơ mặt Tử Trọng Sơn co quắp một cái, lúc này mới đạp bước tiến vào trong phòng. Trương Ly Nhi cũng ở đây. Tử Trọng Sơn nhìn về phía Trương Ly Nhi trên chiếc giường còn lại, nàng bị một chưởng khi đó của Long Cốt đã thương. Ta kiểm tra qua, nàng chính đang tự hành trị liệu. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Giao trì thần công là công pháp đỉnh cấp nhất đạo môn bây giờ, hiệu quả trị liệu cũng là số một. Chẳng sao, sao Vương Khả ngươi lại tỉnh dậy trước? Tử Trọng Sơn lạnh lùng nói. Vương Khả sửng sốt, ta tỉnh dậy trước thì có gì lạ lắm à? Ngươi đáng lý phải đang hôn mê mới đúng. Tử Trọng Sơn nhíu mày nghi hoặc nói. Đáng lý ngươi phải bị thương càng nặng mới đúng. Ngươi có bệnh à, ta lại không phải người thực vật, hôn mê cái gì mà hôn mê? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ. Tử Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng. Quay đầu, Tử Trọng Sơn nhìn sang Tử Bất Phàm nói, Bất Phàm, theo ta về Kim Ô Tông. Bồi tội với sư tôn. Đánh rắm, ta cần gì phải bồi tội lão thất phu hoàng hữu tiên kia? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Bất Phàm, ngươi quên rồi. Năm đó ngươi ta sinh ra trong gia tộc phàm nhân, chính sư tôn đã ôm chúng ta tới Kim Ô Tông, truyền thụ công pháp cho chúng ta, mang đến cho chúng ta hết thảy, sao ngươi có thể nói ra những lời như thế được? Tử Trọng Sơn giận nói. Hoàng hữu tiên, hắn chỉ đang lợi dụng ta mà thôi. Không sai, ta thừa nhận, trước kia hắn đối xử với ta rất tốt. Nhưng mà, từ sau ngày hai chúng ta cùng tranh đoạt lôi điện song hoàng, hắn liền thay đổi. Hắn trở nên lạnh lùng với ta, thậm chí, có lần lúc mang ta đi ra ngoài, một tên khốn khiếp đại gia tộc nhìn trúng dung mạo ta, hoàng hữu tiên vì nịnh nọt tên khốn khiếp kia, định tặng ta cho tên khốn khiếp đó, thậm chí vì khiến ta nghe lời, còn hạ dược với ta, ta phải thật vất vả mới trốn ra được. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Bất Phàm, sao ngươi có thể vu khống sư tôn? Tử Trọng Sơn giận nói, ta không vu khống, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi lại vẫn cứ không tin. Nhất định phải muốn tin tưởng tên ngụy quân tử hoàng hữu tiên kia. Nếu hắn không hại ta, ta làm gì đến nỗi bất hạnh nhập ma? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Sư tôn tuyệt không như vậy. Tử Trọng Sơn cắn môi, trên mặt hiện đầy vẻ không tin tưởng. Ai, chuyện này, để ta nói mấy lời công đạo, vì sao ngươi dám chắc hoàng hữu tiên tuyệt không như vậy? Hắn vì nịnh nọt tên đại công tử gì kia, ngay cả mẫu mực chính đạo như ta cũng đều hạ độc thủ, làm ra chuyện như thế với Tử Bất Phàm thì có gì là lạ? Vương Khả ở bên xen miệng nói. Ngươi im mồm. Tử Trọng Sơn trừng mắt quát, ngươi thẹn quá hóa giận làm gì? Chúng ta nhận việc luận sự, ngươi đừng để tình cảm riêng làm mờ mắt. Tin tưởng mù quáng vào phẩm cách hoàng hữu tiên, sự thật là, chuyện hắn đã làm rành rành ra đấy, sao ngươi vẫn cứ không tin? Huống hồ, Tử Bất Phàm là muội muội ruột của ngươi, muội muội ruột thịt của ngươi thiếu chút bị người chà đạp. Ngươi lại vẫn không chút để ý ư? Vương Khả truy vấn. Sắc mặt Tử Trọng Sơn rất là khó coi. Đúng rồi, Tử Bất Phàm, ngươi nói trước kia hoàng hữu tiên rất là dụng tâm với ngươi, chỉ là đến sau ngươi và ca ca ngươi tranh đoạt lôi điện song hoàng, hắn mới đột nhiên thay đổi thái độ. Lôi điện song hoàng chính là vòng tay Tử Trọng Sơn đang đeo. Chương 798, huynh muội tình thâm. Ảnh Khả hiếu kỳ nói. Đây là chí bảo Kim Ô Tông, lôi điện song hoàng. Người có được lôi điện song hoàng chính là tông chủ Kim Ô Tông. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Là hoàng hữu tiên nói cho ngươi. Hừ, ở chỗ ta cũng có một cái. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Nói năng bậy bạ. Tử Trọng Sơn trừng mắt quát, không tin, chính ngươi nhìn đi. Tử Bất Phàm tỏ vẻ không đáng nói. Dứt lời, Tử Bất Phàm lấy ra thiểm điện thần tiên, nhẹ nhàng khởi động. Ông! Chỉ thấy, 11 chiếc thiểm điện thần tiên bỗng nhiên hợp lại làm một, hóa thành một vòng tròn màu đỏ cực quỷ dị. Vương Khả tròn mắt, roi da biến thành vòng tay. Thế này cũng được. Không thể nào, sao giống vậy? Tử Trọng Sơn kinh ngạc nói. Chính ngươi nhìn đi. Tử Bất Phàm đưa vòng tròn màu đỏ trong tay cho Tử Trọng Sơn, hờ hững nói, Tử Trọng Sơn nắm ở trong tay, lại nhìn xuống trên cổ tay mình. Hai thứ giống nhau như đúc. Thiểm điện thần tiên này của ta là được đến từ trong tay Hắc Bạch nhị trưởng lão. Ta sớm đã luyện chế nó thành như là cánh tay của mình, thiểm điện thần tiên trời sinh thân cận với ta, từ lúc có được thiểm điện thần tiên, thực lực ta đề thăng rất nhiều, lúc trước khi ma tôn bị ngươi và sắc dục thiên tính toán. Ta và Mạc Tam Sơn đánh ngang tay, nhưng, nếu có thiểm điện thần tiên, ta hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn. Lôi điện song hoàng kia của ngươi là chí bảo Kim Ô Tông, vậy hẳn chỉ có một đôi mới đúng. Thế thiểm điện thần tiên trong tay ta đây tính là cái gì? Tử Bất Phàm khinh thường nói. Trên mặt Tử Trọng Sơn chớp qua một tia phức tạp, hai thứ quả thật giống nhau như đúc. Sư Tôn nói với ta trên đời chỉ có một đôi, sao giờ còn có chiếc thứ ba? Chẳng lẽ Sư Tôn gạt ta? Không thể nào, Sư Tôn không thể nào lại gạt ta. Hắn truyền ta lôi điện song hoàng, đối xử với ta như là con trai ruột thịt. Làm sao có thể, nhất định là ngươi cố ý. Tử Trọng Sơn vẫn cứ không thể nào tiếp nhận sự thật này. Ca, muốn nói thật nhé, lúc trước ngươi ta tranh đoạt lôi điện song hoàng, là ta cố ý nhường ngươi. Bằng không, ngươi đừng hòng mơ tưởng giành được lôi điện song hoàng. Tử Bất Phàm tức giận nói. Tử Trọng Sơn trầm mặt. Hoàng Hữu Tiên là tên ngụy quân tử, ta thành thật khuyên ngươi, tốt nhất nên cách hắn xa chút, bằng không, sớm muộn ngươi sẽ phải xui xẻo. Tử Bất Phàm nói ra. Đã xui xẻo rồi, lần này nếu không phải bởi Hoàng Hữu Tiên, Kim Ô Tông đâu đến nỗi hứng chịu tổn thất lớn đến vậy. Vương Khả ở bên nói. Tử Trọng Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả, ai cần ngươi lắm mồm? Còn không phải là ngươi hại. Đúng rồi, Tử Trọng Sơn, ngươi còn chưa nói là ai bán rẻ Tử Bất Phàm. Hé lộ vị trí của ta cho ngươi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Tử Bất Phàm cũng nhìn Tử Trọng Sơn, vẻ mặt rất là nghi hoặc, là Tử Vương. Cháu trai em họ ta. Tử Trọng Sơn nói. Tử Vương. Tên cháu trai kia. Hắn đã hứa với ta chôn sâu tinh Vương Khả ở chỗ này vào trong bụng. Tử Bất Phàm giận nói, Vương Khả thần sắc cổ quái, đại tử đại vương là cháu trai ngươi. Hừ, nơi này là đại tử vương cung, Tử Vương tuy càng thân cận với ngươi. Nhưng rốt cục hắn cũng là cháu trai của ta. Làm sao dám giấu giếm ta được? Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Tên Tử Vương này đúng là không đáng tin. Hai người các ngươi chống lưng cho hắn như vậy, hắn lại trước mặt một bộ sau lưng một bộ với các ngươi. Vương Khả cảm thán nói. Tử Bất Phàm nhíu mày trầm tư, ánh mắt âm tình bất định. Tử Trọng Sơn lại trừng mắt nhìn Vương Khả, hừ, Vương Khả, ngươi đang cố tình khích bác chia rẽ nội bộ tử gia chúng ta. Không, ta chỉ đang nhìn nhận khách quan thôi, mặc dù hai ngươi là cậu cháu, nhưng, đã đáp ứng Tử Bất Phàm rồi, lại còn đi chủ động mật báo với ngươi. Thế này đúng là hơi. Vương Khả lắc lắc đầu. Hừ. Tử Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng. Bất Phàm, theo ta trở về. Ngươi ta là anh em sinh đôi, trước khi cha mẹ chết, ta đã từng thề với bọn họ, nhất định phải chăm sóc ngươi thật tốt. Ngươi yên tâm, ta là tông chủ Kim Ô Tông, chỉ cần ta ở đây, không ai dám làm tổn thương ngươi. Tử Trọng Sơn trịnh trọng nói. Ai, không cần, lời Hoàng Hữu Tiên nói, ngươi làm gì dám chống đối, còn định che chở ta. Đùa gì vậy? Điền Chân Hạ Dược với ta, ngươi cũng không quản không nhìn, ta cần ca ca như ngươi để làm gì? Tử Bất Phàm khinh thường nói. Sắc mặt Tử Trọng Sơn rất là khó coi. Nếu ngươi thật sự còn muốn nhận đứa em gái này, vậy bây giờ, muội muội muốn báo ân với Vương Khả, ngươi liền làm bộ không thấy, đến từ đâu thì về nơi đó, những gì nhìn thấy hôm nay đều chôn sâu vào trong lòng, được không? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Sư Tôn muốn tìm bắt Vương Khả, cả Trương Ly Nhi nữa. Thân sắc Tử Trọng Sơn đầy vẻ không tình nguyện. Ngươi không nhận đứa em gái này, vậy thì động thủ đi. Trong mắt Tử Bất Phàm đỏ hồng, trầm giọng nói. Ông! Thiểm điện thần tiên lần nữa bay đến trong tay Tử Bất Phàm. Tự hồ, vì bảo hộ Vương Khả, nàng không tiếc phải quyết đấu một trận sinh tử với Tử Trọng Sơn. Trên mặt Tử Trọng Sơn chớp qua một tia thống khổ, đảo mắt nhìn chằm chằm Vương Khả và Trương Ly Nhi một lúc lâu. Được, ta xem như chưa từng tới, nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi không bảo hộ được Vương Khả đâu. Hắn gây họa, không ai có thể cứu hắn. Tử Trọng Sơn bóp bóp nắm tay, trầm giọng nói. Chuyện đó không cần ngươi quản. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Tử Trọng Sơn gắt gao nhìn chằm chằm muội muội một lúc rồi nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tử Bất Phàm cắn môi. Trong mắt lóe lên một tia khó xử, Tử Trọng Sơn quay đầu, đạp bước đi ra ngoài cửa sổ, nháy mắt liền đã tan biến phía chân trời, không thấy đâu nữa. Tử Bất Phàm, ca ca ngươi vẫn đối tốt với ngươi đấy chứ? Vương Khả an ủi, Tử Bất Phàm hít một hơi thật sâu nói, tốt. Chỉ là quá vu hủ. Được rồi, ca ca ngươi đã đi, chúng ta cũng đi thôi, nơi này không còn an toàn nữa. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm lại lắc đầu, yên tâm, chuyện ca ca đáp ứng với ta liền không khả năng sẽ nuốt lời, sẽ không còn ai biết về nơi này, các ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng ở đây. Chương 799, ta nói là sự thật, ngươi chắc là an toàn chứ? Vương Khả lộ vẻ hoài nghi. An toàn hơn bất cứ nơi nào khác, ra bên ngoài, ngươi còn có thể đi đâu? Bao nhiêu người đang chăm chăm nhìn vào ngươi, được rồi, giờ tâm tình ta không tốt, ta đi trước, nếu ngươi tin tưởng ta thì cứ đợi ở chỗ này, còn nếu không tin tưởng, vậy thì tùy ngươi. Tử Bất Phàm hít sâu một hơi nói. Dứt lời, Tử Bất Phàm cũng tan biến theo đường cửa sổ. Vương Khả đưa mắt nhìn theo Tử Bất Phàm rời đi, thần sắc không giấu được vẻ cổ quái, ca ca ngươi chỉ là không nguyện ý tin tưởng lời ngươi nói mà thôi. Cần phải khó xử thế chứ? Vương Khả nhìn Trương Ly Nhi cách đó không xa một cái, thoáng trầm tư rồi lẩm bẩm tự nhủ, ta cũng không thích ký thác an nguy bản thân vào nhân phẩm của người khác, bên ngoài không nơi để đi, vậy chẳng lẽ ta và Trương Ly Nhi lại không biết cải trang? Vương Khả lấy ra một bình thuốc dị ứng, đang định sử dụng. Đột nhiên, nét mặt Vương Khả chợt cứng lại, bởi vì Vương Khả nhìn thấy một tòa lầu các khác nằm cách đây không xa. Trên lầu các kia đang đứng một người, Điền Chân. Là Điền Chân? Mẹ nói chứ, Tử Trọng Sơn, ta tin lầm ngươi. Cái gì mà không còn ai biết rõ nơi này? Vương Khả không nhịn được chửi đổng một tiếng. Vương Khả, muốn chạy. Không còn kịp đâu. Trên lầu các nơi xa, Điền Chân cười lạnh nói, Vương Khả sầm mặt lại, Tử Trọng Sơn mang tới. Lão tiểu tử này cũng quá không ra gì. Thả ta ra. Phía dưới vang lên tiếng hét lớn. Âm âm. Một hồi tiếng đất đá nát vụn, kèm theo là từng hồi tiếng kêu thảm, Vương Khả cúi đầu nhìn xuống, lập tức biến sắc. Chỉ thấy, Tử Bất Phàm bị một tấm lưới lớn bao phủ, trên tấm lưới lớn kia sáng lên kim quang, gắt gao trói chặt Tử Bất Phàm. Đám tướng sĩ đứng quanh bốn phía. Tay nắm trượng gỗ, đẩy Tử Bất Phàm đang muốn dãy dụ trốn chạy vào trong đại viện. Tử Trọng Sơn, tên hỗn đản nhà ngươi, ra đây cho ta. Tử Bất Phàm quát. Không kêu gào nữa, Tử Trọng Sơn đi rồi. Điền Chân đột nhiên cười lạnh nói. Tử Bất Phàm dãy dụ bên trong tấm lưới, nhưng mà, dù làm thế nào cũng không thể thoát ra. Vô dụng thôi, thứ này gọi là khốn tiên võng, do sư tôn mang về từ bên ngoài thập vạn đại sơn, nguyên anh cảnh đi vào, gần như đều không cách nào thoát ra, ngươi đừng cố gắng vùng vẫy làm gì, càng dãy dụa, khốn tiên võng sẽ siết càng chặt. Ha ha ha ha. Điền Chân cười to nói. Điền Chân, sao ngươi lại ở chỗ này? Tử Bất Phàm vẫn không ngừng giãy giụa, giận dữ hét. Ta, ngươi cảm thấy thế nào? Điền Chân lộ ra vẻ đắc ý, Tử Bất Phàm nhìn đám tướng sĩ cầm trượng gỗ đứng quanh bốn phía, hạ nhân phục vụ trong tiểu viện dồn dập cung kính thối lui sang bên. Tự hồ biết trước cảnh tượng này sẽ diễn ra. Đột nhiên, Tử Bất Phàm ngước mắt nhìn lên. Thấy được cách đó không xa một tên nam tử khoác long bào đang đứng sau lưng Điền Chân, trong mắt chớp qua vẻ bối rối, à, ha ha, mỗi lần tới vương cung, ta đều sẽ dùng thần thức quét qua một vòng. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi xác định trong vương cung không có người tiên môn ta mới đến gặp Vương Khả, ta đã rất cẩn thận, nhưng thật không ngờ, Tử Vương xưa nay vẫn luôn trung thành tận tụy, trăm kiểu nịnh nọt ta, giờ lại dám quay lưng phản bội. Tử Vương, ngươi quên hết thảy của ngươi đều là ta ban cho. Tử Bất Phàm trừng mắt phẫn nộ hét, Tử Vương nhích sát lại sau lưng Điền Chân, bộ dạng có vẻ rất là sợ hãi. Tử Vương, ngươi đừng sợ, cũng đừng lo lắng, lần này ngươi làm rất tốt. Về phần Tử Bất Phàm, sau này ngươi sẽ không gặp lại nàng. Điền Chân trấn an nói. Vâng. Tử Vương cung kính nói với Điền Chân. Vì cái gì? Tử Vương, vì sao ngươi lại phản bội ta? Ngươi là cháu trai ta. Tại sao lại đi nghe lời Điền Chân? Chẳng lẽ là Tử Trọng Sơn sai khiến ngươi? Không thể nào, sao hắn có thể làm vậy được? Tử Bất Phàm trừng mắt phẫn nộ nói. Tử Vương không dám hó hé nửa lời, chỉ biết núp ở sau lưng Điền Chân. Tử Bất Phàm trong mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vương, như muốn tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng. Tử Bất Phàm, ngươi đừng ép buộc hắn, tên Tử Vương này e rằng không phải cháu trai ngươi. Vương Khả trên cửa số lầu 2 nhíu mày nhìn xuống nói. Ngươi nói cái gì? Tử Bất Phàm tròn mắt nhìn Vương Khả. Trong tư liệu thuộc hạ của ta sưu tầm được về Tử Vương có ghi, Tử Vương cực kỳ cẩn thận, tâm tư thâm trầm, trong ba đại vương triều ở khu vực Phạm Nhân, hắn là người am hiểu thuật quyền mưu đế vương nhất, quân vương như vậy, hắn rất biết xem xét thời thế, hiểu rõ quan hệ lợi ích phức tạp. Chỉ cần không phải đứa điên đều sẽ hiểu được, ngươi và Tử Trọng Sơn mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn, đặc biệt là ở phía ma giáo, hắn càng không thể thiếu được ngươi, nhưng giờ thì sao, hắn trực tiếp quay lưng bán rẻ ngươi. Vấn đề rõ ra như ban ngày vậy còn gì? Ngươi bị hắn lừa gạt. Hắn căn bản không phải người Tử gia. Vương Khả nhíu mày phân tích nói. Cái gì? Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Tử Vương. Tử Vương biến sắc, lập tức giật lui ra sau một bước. Ai, Vương Khả, dù ngươi đã biết thì cũng thay đổi được gì? Tử Bất Phàm, hôm nay ngươi đừng hòng đi. Ta đã được sư tôn cho phép, sư tôn ân chuẩn thưởng tứ ngươi cho ta. Ha ha ha. Điền Chân cười lớn nói. Tử Vương. Ngươi không phải con cháu Tử gia ta. Không thế nào. Tử Trọng Sơn đâu? Tử Trọng Sơn đi đâu rồi? Ra đây cho ta. Tử Bất Phàm quát. Hô. Đột nhiên, phía chân trời bay tới hai đạo thân ảnh, chính là Kim Ô Tông Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Thế nào? Điền Chân quay sang nhìn hai người hỏi, tông chủ đã đi xa, yên tâm. Hắc trưởng lão nói. Các ngươi theo dõi ca ca ta. Tử Bất Phàm tròn mắt, thần sắc chất đầy vẻ không dám tin tưởng. Tử Vương vừa đưa tin, chúng ta liền biết ngươi an trí Vương Khả, Trương Ly Nhi ở chỗ này, Tử Bất Phàm, ngươi đúng là trượng nghĩa. Ha ha, chúng ta đã cho Tử Trọng Sơn cơ hội, để hắn mang Vương Khả, Trương Ly Nhi đi về, đáng tiếc, Tử Trọng Sơn không hành sự như dự tưởng của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta đành phải đích thân ra tay. Chương 800, ta nói là sự thật. Điền Chân lạnh lùng nói. Mẹ nó, quan hệ của Kim Ô Tông các ngươi đúng thật quỷ dị. Chẳng lẽ tông chủ chỉ là khôi lỗi do các ngươi thao túng? Một đám trưởng lão giật dây tông chủ. Lần trước ám sát Ma Tôn cũng là các ngươi xui khiến Tử Trọng Sơn đi làm. Vương Khả kinh ngạc nói. Điền Chân, ngươi nói cho bọn hắn. Hắc trưởng lão nhíu mày nói. Điền Chân. Ta nói cái khỉ khô, là vừa rồi ngươi mới bại lộ. Ta đoán là thật. Hết thảy đều là giả. Thế giới mà Tử Trọng Sơn nhìn thấy cũng là giả. Không lẽ, gia tộc Tử Thị này cũng là các ngươi cố ý đến người giả bộ ra? Ý đồ dùng cảm tình trói buộc Tử Trọng Sơn. Tử Bất Phàm, để thuận tiện cho các ngươi giám thị. Vương Khả cả kinh thốt lên. Điền Chân, sao cái gì ngươi cũng nói hết cho Vương Khả thế? Bạch trưởng lão trừng mắt giận nói, Điền Chân. Ta đâu có nói gì, là hắn đoán được. Còn nữa, hắn mới chỉ đoán mò thôi, các ngươi lại chưa đánh đã khai. Giả. Đều là giả. Không thể nào, không thể nào, sao lại là giả được? Gia tộc Tử Thị là ta và ca ca ta tận mắt chứng kiến từ nhỏ đến lớn. Là chúng ta giúp bọn hắn cuộc khởi, cha mẹ chết rồi, em họ kia, chúng ta tận mắt thấy bọn hắn trải qua đủ sinh lão bệnh tử. Chúng ta. Tử Bất Phàm nghẹn ngào, trên mặt đầy vẻ không tin tưởng. Đúng rồi, Tử Bất Phàm, vì sao cha mẹ ngươi lại chết? Các ngươi không thể giúp bọn hắn đặt chân tu hành giới, đưa cho chút đan dược kéo dài tuổi thọ, thì ít ra cũng có thể giúp bọn hắn có được cuộc sống dễ chịu chứ. Từ trong lời lẽ Tử Trọng Sơn nói khi trước, ta nghe ra được, năm đó trước khi ngươi mưu phản Kim Ô Tông thì cha mẹ ngươi đã chết rồi. Theo lý mà nói, cha mẹ ngươi đáng ra không nên chết sớm như vậy mới đúng. Vương Khả hiếu kỳ nói. Tử Bất Phàm giật mình, quay đầu nhìn về phía ba người Điền Chân, là các ngươi. Là các ngươi hại chết cha mẹ ta. Điền Chân, sao cái gì ngươi cũng nói hết với Vương Khả thế? Bạch trưởng lão giận nói. Không sai, Điền Chân. Năm đó ngươi giết chết cha mẹ tông chủ, còn bắt chúng ta không được nói ra ngoài, bây giờ, chính ngươi lại nói cho Vương Khả. Hắc trưởng lão trừng mắt quát, đánh rắm, các ngươi không nghe ra được à? Vương Khả chỉ đoán thôi, sao các ngươi còn phối hợp với hắn? Điền Chân giận nói. Đoán. Hắc Bạch nhị trưởng lão thất kinh. Vừa rồi khi các ngươi giám thị tông chủ rời đi, ta và Vương Khả chẳng nói gì cả. Ta chưa hề nói gì với hắn, ta nói cho hắn cái con khỉ. Điền Chân phẫn nộ nói. Nét mặt Hắc Bạch nhị trưởng lão cứng lại, ta có thể làm chứng cho hắn, Điền Chân chỉ nói qua một câu với ta, ngoài ra chưa từng nhắc tới điều gì. Vương Khả gật đầu xác nhận, Điền Chân. Ngươi làm chứng cho ta. Cha mẹ ta đều bị ngươi hại chết. Ca ca là khôi lỗi của các ngươi. Không thế nào, ha ha ha, không thế nào, làm sao có thể thế được, gia tộc Tử Thị cũng là giả. Tử Bất Phàm như điên lên, trừng mắt nhìn chằm chằm Điền Chân. Điền Chân, đừng nói nhảm, tránh đêm dài lắm mộng. Nhanh đưa bọn hắn về Kim Ô Tông. Bạch trưởng lão nói. Tử Bất Phàm là của ta. Điền Chân quay sang hai người nói, yên tâm, sư tôn đã đáp ứng, ai còn sẽ đoạt với ngươi. Ngươi mang về, dạy dỗ cho tốt. Còn bây giờ, giết Vương Khả, mang Trương Ly Nhi trở về. Hắc trưởng lão trầm giọng nói. Nam Minh Ly Hỏa thì sao? Trước lấy Nam Minh Ly Hỏa, sau đó lại giết Vương Khả. Bạch trưởng lão nhắc nhở. Được. Hắc trưởng lão gật đầu. Nhất thời, ba đại nguyên anh cảnh đồng loạt nhìn về phía Vương Khả. Tử Bất Phàm nghe được bí mật về cái chết của cha mẹ, trong mắt chất đầy oán hận nhìn chằm chằm Điền Chân. Lúc này nàng hận không thể chẻ Điền Chân thành tám miếng, nhưng mà, giờ nàng đang bị nhốt trong tấm lưới, căn bản không động đậy gì được. Vương Khả, ngươi đi mau. Tử Bất Phàm trong mắt đỏ ngầu, gằn giọng nói. Đi. Vì sao phải đi? Ta đâu có sợ bọn họ. Vương Khả sửng sốt. Ngươi, đã đến cái lúc này rồi, ngươi còn thổi da trâu gì nữa? Tử Bất Phàm trừng mắt giận nói. Sao ngươi cứ không chịu tin ta thế nhỉ? Vương Khả ta thổi da trâu lúc nào? Vương Khả bực bội nói. Ngươi! Tử Bất Phàm còn muốn phản bác. Nhưng mà, đột nhiên Tử Bất Phàm chợt nghẹn họng. Bởi vì, da trâu mà trước nay Vương Khả từng thổi, cuối cùng hắn đều thực hiện được. Ha ha ha ha, Vương Khả, ngươi đúng là điên rồi, ba người chúng ta vây khốn ngươi, ngươi còn không sợ. Ở đây bây giờ không còn ai có thể bảo hộ ngươi, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Lập tức giao ra Nam Minh Ly Hỏa, ta có thể cho ngươi toàn thây. Điền Chân lạnh lùng nói. Ngươi hài hước thật đấy. Điền Chân, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, Hoàng Hữu Tiên, Long Cốt ta đều không sợ, há lại sợ ba người các ngươi. Vương Khả khinh thường nói. Ha ha, vậy lần trước ở Ma Long Đảo. Sao vừa nhìn thấy chúng ta, ngươi liền bó tay chịu trói? Bạch trưởng lão không đáng nói. Lần trước ta chán ở Ma Long Đảo rồi nên mới cùng các ngươi tới Kim Ô Tông thay đổi hoàn cảnh thôi, các ngươi thật tưởng rằng ta sợ các ngươi. Vương Khả khinh thường nói. Suốt ngày chỉ biết thổi. Để ta xem hôm nay ngươi chết thế nào. Bạch trưởng lạnh lùng quát, đúng vậy, Vương Khả, ngươi nghĩ có thể đối phó được chúng ta. Vậy cứ thử xem. Điền Chân cười lạnh nói. Các ngươi nhìn đi. Vương Khả vung tay lên. Hô! Hệt như có thứ gì đó bị Vương Khả ném lên không trung. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thần Vương ấn, trấn. Vương Khả quát lớn một tiếng. Chỉ thấy, từ trên bầu trời một chấm đen nhỏ bất ngờ hạ xuống. Khoảnh khắc vừa rơi rụng, chấm đen bất thần cấp tốc phóng đại. Lớn, lớn, lớn, lớn. Nháy mắt, hệt như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, khiến ai nấy đều biến sắc. Không đúng. Bạch trưởng lão cả kinh kêu lên. Cẩn thận. Điền Chân cũng kinh hãi thất thanh. Mau tránh ra. Hắc trưởng lão hốt hoảng la lớn, ba người muốn nhảy ra, nhưng đã quá muộn. Thần Vương ấn như tòa núi nhỏ lao xuống, tốc độ nhanh vô cùng, gần như chỉ trong chớp mắt liền đã nện trúng lầu các nơi Điền Chân đang đứng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.